Chương 9, vây quét. Nguy cơ. Đi cơ lạt còn nẻn chạm tờ chương 9, vây quét nguy cơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, khương đại pháo gia thú giáp nhẹ ưu tú, có thể thăng cấp, phòng ngự 50. Đây là một cái dùng hung thú túi da chế tác mà thành giáp nhẹ, thư thích nhẹ nhàng, cụ có nhất định phòng ngự tác dụng. Cái này bất ngờ trang bị thực sự là đến xúc không kịp đề phòng so sánh một hồi trên người mình thô ma bố y y phổ thông phòng ngự 10, có thể nói là khác biệt một trời một vực, sức phòng ngự cách biệt dòng dã 5 lần. Không chút do dự nào, quả đoán cởi thô ma bố y y, đổi ra thú giáp nhẹ, sức phòng ngự lập tức dâng lên không ít. Hiện tại coi như không có trạng thái bổ trợ, dựa vào trong tay LV11 đẳng cấp tinh thiết cù nải, Hạo Thiên tin tưởng, chính mình cũng có thể ở hổ khu lăn lộn vui vẻ sung sướng lần thứ 2 đi tới hổ khu thời điểm. Nơi này đã có thể nhìn thấy một ít tờ layer, có điều những kia tờ layer đang nhìn đến Hạo Thiên thời điểm, liền trực tiếp quay đầu rời đi, đi đường địa soạt quái. Hạo Thiên hiện tại danh tiếng quá lớn, bọn họ không dám trêu chọc. Nhìn thấy những người kia phản ứng, Hạo Thiên cũng không quan tâm, liền coi như bọn họ là đi cho Phong Thiếu mật báo thì lại làm sao, lấy hiện tại Phong Thiếu những người kia đẳng cấp, tới nơi này, không khác nào muốn chết tiếp tục mở soạt con cọp không có trạng thái bổ trợ, giết lên con cọp đến liền lao lực rất nhiều, cũng may có sức phòng ngự càng mạnh hơn gia thú giáp nhẹ, tự thân mang theo tiếp tế cũng tương đối nhiều, bằng không rất có thể không soạt lập tức đến về thôn tiếp tế. Đương nhiên, Xạ Dìn gẳng mang theo sở kỳ hữu bị động thấy rõ cũng là cho Hạo Thiên mang đến lợi ích khổng lồ, bản thân hắn liền đem tự do thuộc tính điểm đều phân phối đến nhanh nhẹn cùng thể chất này lưỡng hạng, nhanh nhẹn cùng tránh né cùng một nhịp thở, nhanh nhẹn điểm càng nhiều, tránh né cũng là càng cao, hơn nữa thấy rõ tránh né bổ trợ, vì lẽ đó con cọp công kích đại đa số đều không gây thương tổn được hắn thế nhưng Hạo Thiên sở hữu dự kèn công kích đối với da dày thịt béo con cọp tới nói, cũng là đi huyết không nhiều. Muốn so với trước ở trạng thái bổ trợ dưới dòng dã thiếu mất một nửa đã như thế, Suzuken thì có chút lãng phí, bởi vì hiện tại mỗi đánh giết một con cọp, không những e ít tờ bị đánh trở về nguyên hình, còn muốn lãng phí gấp đôi số lượng Suzuken mới được, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất do dự một lát, Hạo Thiên rốt cục quyết định trực tiếp lấy vật lộn cận chiến phương thức, dùng cú này cùng con cọp ngạnh được tinh thiết cú này lực công kích phải kể tới lần với người mới Suzuken, có. Điều nhưng phải chịu đựng đến từ con cọp lửa giận 241 HP 259 HP đánh ra thương tổn lại muốn so với ở chúc phúc trạng thái dùng sở hữu dây kẹn đánh ra còn cao hơn một chút nhưng là gần người vật lộn cùng chơi diều là không giống nhau. Tuy rằng không cần lãng phí nữa sở hữu dây kẹn, thế nhưng cùng con cọp khoảng cách gần rồi, coi như tránh né tính cao đến đâu, bị hổ chảo bắn chúng cũng là tất nhiên. Ở mấy lần miss sau khi... Hạo Thiên rốt cục nếm trải hổ trảo tư vị 52 HP cũng may Hạo Thiên ở trên thuộc tính nhiều hơn một chút thể chế, HP khá là sung túc, bằng không thật không chịu nổi háo A mấy chục giây sau, con cọp ngã xuống đất, 1400 chút kinh nghiệm cũng thuận theo tăng cường. Bắt xong ra hổ sau khi, Hạo Thiên tiếp tục tìm kiếm săn vật giờ khắc này, ở cổ nổ hạ tân thủ thôn rất nhiều tờ lỡ tụ tập ở đây, cái kia trước bị Hạo Thiên đánh giết phong tại thiên hang hái chạm ở tại bọn hắn trung gian. Một bên cơ tay múa chân, một bên ngoài miệng còn không ngừng nói gì đọc ai đồng ý đi hổ khu nhanh lên một chút báo danh. Theo ta đi người mỗi người thủ lao 1 vạn game tệ Phong Thiếu lời này vừa nói ra, toàn trường liền lập tức yên tĩnh lại. Một lát qua đi, lập khắc liền có người không chống đỡ được cái kia lượng lớn báo thù mê hoặc, dũng cảm đứng ra 1 vạn game tệ. Phong Thiếu ra tay thật là hào phóng, ta đi tới dĩ nhiên Phong Thiếu mở miệng, khuôn mặt này hay là muốn cho. Ta cũng đi còn có ta số tiền lớn bên dưới, tất có dung phu ở game tiền kỳ, 1 vạn game tệ nhưng là một khoản tiền lớn, có thể mua rất nhiều giã ngoại tiếp tế phẩm, còn có một chút trang bị hoặc là dùng để diều dùng viễn trình tiêu hao phẩm sở hữu dị kèn có điều, hồ khu. Loại này tiền kỳ nơi nguy hiểm, hiện nay có thể có tư cách đi vào vẫn là không nhiều, đẳng cấp thấp Phong Thiếu cũng ghét bỏ, hắn cũng không ngu ngốc, có người chính là đi đục nước béo cò. Vì lẽ đó đẳng cấp phàm là không có lẽ vèo 15, đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Những kia đẳng cấp không đủ, cùng lượng lớn thù lao bỏ lỡ cơ hội tờ layer, Phong Thiếu cũng là không có một chút nào màu nâu, hắn cho mỗi người 3.000 game tệ, để bọn họ tồn canh giữ ở phục sinh khu. Chỉ cần cái kia hạo thần thiên chết rồi ra phục sinh khu, các ngươi liền lại giết hắn mấy lần, mãi đến tận cấp bậc của hắn tẩy trắng mới thôi phong thiếu chỉ vào xa xa phục sinh khu đối với những kia không có thể đi hổ khu cấp thấp tờ lệ ơ nói rằng, trên người hắn hết thảy bể mất vũ khí trang bị, ta toàn cũng không muốn, người có tài chiếm được hắn cố ý đem cuối cùng cái kia vài chữ nói đặc biệt vang dội, vừa dứt lời, vẫn đi theo hắn thủ hạ bên người liền lập tức cùng kêu lên phụ họa lên người. Có tài chiếm được người có tài chiếm được phong thiếu không hổ là cựu chức vị cao người. Ở đây hết thẻ tờ lệ ơ không mất một lúc liền bị hắn cho điều động tức giận, hô lên tiếng hào cũng là không ngừng tăng cường, liền ngay cả những kia không tham gia cũng sẽ gọi trên như vậy một đôi lời, nhìn qua thật giống như quân đội xuất chinh như thế lúc này, một tờ lệ ơ nhanh chóng xuyên qua đám người đi tới phong thiếu bên cạnh, phong thiếu, bá giả vô song tên kia nói không có hứng thú lại là một, không biết phân biệt ra hỏa, chờ thu thập xong cái kia hạo thần thiên. Lại đi diệt diệt sự vai phong của hắn phong thiếu lạnh rên một tiếng, sau đó liền mang theo hai mươi mấy cái đẳng cấp đều ở lẹ vẹo 15 tả hữu người chơi cao cấp hướng về cổ nổ hạ ngoài thôn hổ khu xuất phát. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, ngoại trừ đi tìm hạo thiên phiền phức tờ layer, còn có một chút theo đi xem kịch vui người, bọn họ nắm trung lập thái độ, vừa không muốn đắc tội thanh danh hiển hách hạo thiên, cũng không muốn đắc tội cái này con ông cháu cha phong thiếu. Phong thiếu không sợ hạo thiên. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ cũng không có sợ hãi, người đều là phải có lạc đàn thời điểm, bọn họ không thể cùng phong thiếu như thế, bên người đều là theo một ít thực lực cường hãn bảo tiêu. Trận này vây quét chiến rất nhanh ngay ở cổ nổ hạ thôn khu vực phụ cận lưu truyền đến mức sôi sùng sục, coi như ở nguy cơ trùng trùng hổ khu, điều này cũng ngăn cản không một chút lòng hiếu kỳ rất nặng tờ lệ ơ đặt mình vào nguy hiểm trong đó còn có một chút đẳng cấp liền lẹ vẹo 10 cũng chưa tới manh tân tờ lệ ơ. Cũng là run run rẩy rẩy đi theo đội ngũ cuối cùng, không ngừng hướng về hổ khu tiếp cận. Ngay ở phong thiếu mang người đi vào vây quét hạo thiên thời điểm, ở khoảng cách cổ nổ hạ thôn không xa bắc bộ khu vực, nơi này là một mảnh rậm rạp lùm cây, những này lùm cây che kín bụi gai, bên trên sức mang dâu càng là tinh lan nằm dày đặc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Một vĩ đại bóng người đứng vững ở đó, dưới chân hắn giẫm một con hình thể so với gấu ngựa còn muốn lớn hơn rất nhiều răng nanh lợn rừng. Vây quét chiến thú vị ta giờ ý trịa mịt xỉ thích nhất náo nhiệt đá một cái bay ra ngoài hình thể khổng lồ lợn rừng. Giải ý trịa mịt xỉ nhìn chằm chằm khu vực kênh trên tán gẫu tin tức cười lạnh cồn vật bi. Giải họa mạ đạ.